Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1236, chửi đồng từ ngôn. Vừa mới giao thủ liền chém giết hai vị cùng giai. Đối thủ có chiến lực như vậy, Đường Nhạc Sơn sắc mặt rốt cục thay đổi, chặn còn lại thủ hạ muốn lên đi đơn đả độc đấu cử động. Đường Nhạc Sơn che miệng cười khẽ, nói, vị này cùng nói rất là lạ mặt. Thiên Anh bảng bên trên hẳn không có vị trí của ngươi mới đúng. Ngươi nói mình gọi Từ Ngôn, tên rất êm tai, không biết Từ Ngôn từ đạo hữu có thể nể mặt đối xử mọi người nhà đã thu phục được tòa này Lâm Uyên đảo về sau. Ngươi ta không say không nghỉ như thế nào? Nhìn ra Từ Ngôn thân thủ đến, Đường Nhạc Sơn sao có thể phái thủ hạ tiếp tục đi chịu chết? Hắn nói như vậy, rõ ràng mang theo mời chào chi ý. Uống ngươi mỗ mỗ, Từ Ngôn mười phần bình tĩnh trả lời chắc chắn đối phương. Rõ ràng, Đường Nhạc Sơn sắc mặt có chút phát chìm, bất quá không có trở mặt, mà là tiếp tục nói ra. Ngươi yên tâm, bổn tọa xuất thủ về sau, Lâm Uyên đảo vẫn là cố hương của ngươi. Chỉ là diệt trừ chút không nghe lời tạp ngư thôi. Ngươi sinh tại hải đảo, ngẫu nhiên kỳ ngộ mà thôi. So với thành danh nhiều năm vô danh công tử còn kém quá xa. Bổn tọa lại có kỳ công, bảo đảm ngươi trong thời gian ngắn nhất lực áp chân vô danh. Đường Nhạc Sơn cũng không hết hy vọng, dù là Từ Ngôn không quy phụ tới, hắn cũng phải châm ngòi một phen. Vương ngữ hải tính không được cái gì, nhưng là chân vô danh lại khó chơi. Tăng thêm cái này Từ Ngôn, Đường Nhạc Sơn cảm thấy khó giải quyết, ép người mỗ mỗ. Từ Ngôn lại là bình tĩnh vạn phần trả lời một câu. Nói khí lạnh nhạt, bổn tọa Thiên Anh bảng 20 vị trí đầu chi vị. Ngươi cần nghĩ kỹ, hai ta dụng cụ phái lần này đại quân đột kích, trăm đảo không một có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu tử, người thức thời, mới là tuấn kiệt. Đường Nhạc Sơn mặt triệt để âm trầm xuống, sau cùng cảnh cáo nói. Cái nào nghĩ đến người ta không những không sợ, ngược lại cười lạnh một tiếng. Kiệt ngươi mỗ mỗ, Từ Ngôn cười lạnh nói ra. Khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Trăm đảo không một may mắn thoát khỏi. Ngươi tại sao không đi công chiếm cổ trăm đảo đâu? Ngươi cái tử thái giám, ngươi nói cái gì? Đường Nhạc Sơn có thể khoan nhượng người khác mắng hắn bất nam bất nữ, thậm chí mắng hắn là nữ nhân thời điểm hắn đều có thể mừng thầm. Duy chỉ có thái giám hai chữ, hắn thực sự nghe không vào. Ta nói ngươi cái chết. Quá. Dám. Từ Ngôn đem hai cánh tay khép tại miệng một bên, một nói hô lên lại mang theo linh lực. Lập tức toàn bộ Lâm Uyên đảo toàn đều nghe được ba chữ kia. Hắn mắng ngươi là tên thái giám đâu Đường tông chủ. Vẫn là cái chết. Chân vô danh ở bên vừa nghe thật tốt cười, nhất thời quên hắn thân phận của mình, cũng đi theo mắng lên. Tốt tốt tốt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hai người các ngươi đây là coi là thật muốn ngăn hai ta dụng cụ phái đại kế. Đường Nhạc Sơn trầm mặt uống nói. Đường tông chủ hiểu lầm. Chúng ta không hứng thú ngăn ngươi đại kế. Chúng ta chỉ là muốn làm thịt ngươi mà thôi. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng. Nói. Ra tay đi. Còn muốn dùng khích tướng chi pháp. Hừ. Cho ta đi ra tay. Đường Nhạc Sơn tu luyện lưỡng nghi chi pháp tu được bất nam bất nữ, lại không tu thành ngu ngốc, đơn đấu lời nói chỉ sợ trừ hắn ra không người là Từ Ngôn đối thủ. Đã như vậy trực tiếp quần ẩu tốt, dù sao chính mình cái này một bên nhiều người, bị hố hai cái, tính cả Đường Nhạc Sơn mình tại bên trong, lưỡng nghi phái cái này một bên còn có 8 vị nguyên anh. Lâm Uyên đảo một phương tính toán đâu ra đấy bất quá 3 cái nguyên anh mà thôi. Đây chính là ngươi nói. Đảo chủ ra tay đi. Người ta muốn quần đấu. Từ Ngôn tung người mà lên, thẳng đến một cái lưỡng nghi phái nguyên anh sơ kỳ cao thủ công tới. Cùng lúc nhắc nhở Vương Ngữ Hải nên động đại trận. Vương Ngữ Hải đã sớm mở ra hộ đảo đại trận. Này lúc toàn lực thôi động đại trận, Xâm La Địa kiếm trận uy lực hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Từng chuôi to lớn cự kiếm bỗng dưng chém tới. Tiếng thét chấn thiên động địa. Trận pháp khí tức vô cùng bàng bạc. Trọn vẹn trăm chuôi nhiều cự kiếm. đem Lưỡng Nghi phái cùng Bát Lan đảo Nguyên Anh cường nhân triệt để vây ở kiếm trận ở trong. Lâm Uyên đảo chỉ có một vị Nguyên Anh đảo chủ, nhưng là kim đan trưởng lão cũng không ít, chừng hơn 10 vị, tăng thêm lấy ngàn mà tính trúc cơ đệ tử. Lâm Uyên đảo môn nhân kỳ thực không thua gì Tây Châu vực Tam Lưu Tông Môn. Thậm chí cùng Nhị Lưu Tông Môn đều không sai biệt nhiều. Theo tất cả Lâm Uyên đảo đệ tử toàn lực xuất thủ, Xâm La Địa kiếm trận bị phát huy ra uy lực lớn nhất, hình thành kiếm khí lồng giam, bao phủ chiến trường. Vương Ngữ Hải phi thân nhảy vào trong trận, phút chốc xuất hiện tại Liễu Đông Nguyên trước mặt, cùng vị này đối thủ cũ chiến tại một chỗ. Trần Vô Danh thì việc nhân đức không nhường ai đối mặt Đường Nhạc Sơn, chỉ bất quá một bên khống chế phi kiếm một bên nôn khan, giống như đối thủ của hắn quá mức buồn nôn. Từ ngôn đối thủ, trong thời gian rất ngắn đổi ba cái. Ba vị này Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ vừa mới đối đầu Từ ngôn, cơ bản đều trong nháy mắt bị chém giết, mà lại gọn gàng, giết chết ba cái Nguyên Anh sơ kỳ. Từ ngôn đem ánh mắt đặt ở Nguyên Anh trung kỳ trên thân, thân hình lắc lư giữa biến mất tung tích, thời điểm xuất hiện lại đã đến một vị Lưỡng Nghi phái cao thủ sau lưng. Quỷ mị như vậy thân pháp, tăng thêm Xâm La Địa kiếm tồn tại, bóp quả hồng mềm Từ ngôn trước đánh chết ba vị Nguyên Anh sơ kỳ. Ba vị Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ mất mạng. Ngay sau đó Từ ngôn để mắt tới mặt khác ba vị Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Cả kinh ba người liên thủ chống cự, nhưng cũng vẻn vẹn chống cự không lâu, liền bị tuần tự đánh giết. Từ Từ ngôn xuất thủ, đến Nguyên Anh cường địch từng cái bị chém giết. Trong khoảng thời gian này thậm chí không đủ chén trà nhỏ mà thôi. Nếu là tính cả trước đó chết tại Từ ngôn chi thủ Liễu Đông đứng cùng cái kia cao lớn nữ tu, đúng lúc là 8 người số lượng. Sau lưng thổi phồng huyết vụ nổ lên, một đạo Nguyên Anh chu lên sông lên cao thiên, lại bị Xâm La Địa kiếm trận cản lại. Từ ngôn nhấc đầu quét mắt chạy trốn Nguyên Anh, pháp quyết nhất động, lấy mạnh mẽ linh lực đem nhiếp trụ, kéo đến trước mặt mình. Đến đều tới, còn muốn đi à? Lãnh ngữ vang lên cùng lúc, luyện hồn pháp môn thôi động. Không bao lâu 8 nói Nguyên Anh luyện hồn đều chui vào Từ ngôn ống tay áo. Phụ cận giữa không trung nổi lơ lửng một số vô chủ pháp bảo cùng túi chữ vật. Từ ngôn không chút nào khách khí, vung tay lên, đem thu sạch lấy. Về phần bị đối thủ bắn nổ pháp bảo cùng sụp đổ túi chữ vật, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mặc cho rơi xuống mặt đất. Đối với bây giờ Từ ngôn tới nói, tàn khuyết pháp bảo cùng sụp đổ túi chữ vật đã cũng không lớn dùng. Tàn khuyết pháp bảo có thể lần nữa tế luyện, cho dù sụp đổ túi chữ vật nếu như tiêu hao chút thời gian cẩn thận mở ra lời nói, cũng có cơ hội lấy ra chút ít vật phẩm. Chỉ bất quá Từ ngôn đã nhìn không thuận mắt, hắn càng không có cái kia phần lòng dạ thanh thản cùng thời gian đi nghiên cứu một số sụp đổ túi chữ vật. Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, đã chú định nhãn giới độ cao. Từ ngôn không để vào mắt đồ vật, Lâm Uyên đảo các đệ tử lại có thể làm thành là bảo bối. Nửa chuôi pháp bảo trường kiếm, so với ta pháp khí hữu dụng nhiều. Trên mặt đất, hiệp trợ thôi động đại trận một vị Lâm Uyên đảo trúc cơ đệ tử nhặt lên một nửa trường kiếm, nhấc đầu hô nói, Từ trưởng lão, cái này đoạn kiếm ngươi từ bỏ a, không cần ta nhưng thu lại. Ta cái này có nửa cái túi chữ vật, không chừng có thể lấy ra chút linh thạch, liền túi chữ vật ngài cũng không cần a, đưa cho chúng ta được hay không? Lại có nhặt được tàn khuyết túi chữ vật Lâm Uyên đảo đệ tử lớn tiếng hô nói, ta nhặt được gần nửa đoạn pháp bảo trường đao, mặt trên còn có không kém linh lực ba động, cải tạo một phen đủ có thể cùng cực phẩm pháp khí chống lại. Trời ạ, đây là phòng ngự pháp bảo, thiếu một nửa thuẫn bài, so pháp khí đáng tiền nhiều nha. Ta làm sao cái gì đều không nhặt được a? Nhất định là vận khí không tốt. Thân một bên chỉ có bộ thi thể, Nguyên Anh cường giả thi thể ai dám động đến a? Ngươi đảo lộn một cái thi thể thôi, không chừng có thể từ trong túi quần lật ra cái thứ hai túi chữ vật đây. Cũng đúng, ta lật qua nhìn, trên mặt đất không có đánh đấu, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt lên. Từ ngôn nhìn lấy những này trong ngày thường đồng môn,